Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 617, chương 626, sụp đổ Grammy. 32/77. Trương Y có thể bỏ qua. Ngươi, ngươi hỗn đản, nhìn xem cái kia tượng trưng cho Mỹ đế giới âm nhạc vinh dự cao nhất Grammy Cup bị Diệp Thu xem như sắt vụn đồng dạng mà đầy đất đập loạn. Hiện trường vô số tên khách quý đứng lên, chỉ Diệp Thu tức giận chửi rủa dâng lên. Có ít người càng là tức giận đến nói không ra lời. Chỉ Diệp Thu, toàn thân run rẩy trợn mắt nhìn. Về phần đám kia Grammy ủy viên hội các thành viên, sớm đã tức giận đến từng cái hai chân như nhũn ra. Ngay cả đứng lập khí lực cũng không có. Mà đối mặt với toàn trường chửi rủa, Diệp Thu tựa như hoàn toàn không có nghe. Vùi đầu đấm vào. Cho tới khi cái kia 10 tòa cúp nện đến nhão nhoẹt, lúc này mới dừng lại tay tới. Hồ Tương Đương lần này cuối cùng thư thản. Diệp Thu mang theo cái kia 10 tòa đã bị nện thành bánh quai treo giống vậy cúp, hướng về trước mắt lung lay, sau đó tiện tay nhét vào võ đài một bên, liền như là đâu khí một đống phế liệu. Loảng xoàng một tiếng, cái kia cúp cùng mặt đất va chạm lần nữa, cuối cùng chấn tỉnh đám kia tức giận đám người. Grammy ủy viên hội chủ tịch càng là tay run run. Chỉ Diệp Thu, nộ hỏa vạn trượng quát ầm lên. Bảo an, các người còn thất thần làm gì? Còn không cho ta đem hắn đánh đi ra. Nghe được chủ tịch tiên sinh cái kia đinh tai nhức óc gầm thét, sớm đã tụ tập đang múa dưới đài phương các nhân viên an ninh chậm rãi đi về phía Diệp Thu. Nhưng là không đợi bọn hắn tới gần Diệp Thu, theo bên cạnh đi ra ngoài mấy tên nam tử áo đen lại chặn bọn họ đường đi. Các ngươi chơi cái quái gì? Mau cho ta tránh ra. Mấy tên bảo an lúc này hướng về đối phương quát lớn. Nhưng là, đối mặt cái này mấy tên an ninh quát lớn, mấy vị kia nam tử áo đen nhưng là không có chút nào để ý tới. Thẳng chặn bọn họ đường đi. Các ngươi, chấm ngoặc kép, ngay tại bảo an đội trưởng còn muốn nói tiếp cái gì là thì vị kia chủ tịch tiên sinh lần nữa kêu lên, còn phí nhiều lời như vậy làm gì? Đem bọn hắn cùng một chỗ cho ta đuổi đi ra. Vâng, chủ tịch tiên sinh. Bảo an đội trưởng lập tức gật đầu một cái, hướng bốn phía bảo an gật đầu báo cho biết thoáng một phát. Sau đó cùng một chỗ hướng về cái kia mấy tên nam tử áo đen bao vây tới. Nhưng là, tầm 10 giây về sau, bao quát nhân viên an ninh kia đội trường ở bên trong sở hữu bảo an tất cả đều ngã trên đất. Rên rỉ không thôi, mà không quản là tại chỗ vẫn là trước máy truyền hình khán giả tất cả đều đã ngây ngô nhìn. Cái này, đám người này đều sẽ đại hán công phu a. Quá khốc tương đương, một đám yêu quý đại hán công phu người trẻ tuổi hưng phấn mà kêu lên. Những người này sẽ không phải chính là truyền thuyết bên trong công phu cao thủ đi. Đây quả thực là một quyền miểu sát một cái a. Quá nghiêu bức, những người này rốt cuộc là từ đâu tới a? Oh my god, thật là đáng sợ. Đối mặt với cái này mấy tên hai ba lần để cho đến sở hữu an ninh nam tử áo đen, hiện trường lâm vào ngắn ngủi trong tĩnh mịch. Báo động, mau cho ta báo động. Một giây sau, vị kia chủ tịch tiên sinh khàn giọng hét dầm lên, mau cho ta báo động, liền nói nơi này có phần tử khủng bố. Nhanh lên đi, chủ tịch tiên sinh, chỉ ở bên cạnh ủy viên hội thành viên lấy điện thoại di động ra muốn gọi 911 thời điểm. Diệp Thu cười nhẹ một tiếng nói ra, không cần khẩn trương, bọn hắn cũng không phải là cái quái gì phần tử khủng bố. Bất quá là ta thiếp thân bảo tiêu mà thôi. Yên tâm, sẽ không đánh ngươi. Ở đó vị trí chủ tịch tiên sinh nổi giận chồng chất dưới ánh mắt, Diệp Thu thong thả nói, dựa theo ta kế hoạch lúc trước, thực ra đến nơi đây ta cũng cần phải rút lui rời đi. Nhưng là, trước đó xảy ra một việc, lại làm cho ta không thể không nói nhiều một câu. Diệp Thu dừng một chút, tại toàn trường ánh mắt nghi hoặc dưới sự nói ra, cái gọi là Grammy, thật rất rác rưởi. Nói xong câu đó, Diệp Thu mặc kệ những cái kia vẫn như cũ phát ra xôn xao đám người. Đi xuống sân khấu, trực tiếp rời đi, mà ở chung quanh cái kia mấy tên hung hãn nam tử áo đen bảo vệ phía dưới. Toàn trường vậy mà không có một người dám ngăn lại đường đi của hắn. Diệp Thu, chủ tịch Tiên Sinh hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Thu bóng lưng. Hận không thể bây giờ trên tay thì có một cây thương. Bắt hắn cho tại chỗ bắn chết. Đáng chết, ngươi chờ đó cho ta. Ta nhất định sẽ không buông tha ngươi. Từ hôm nay trở đi, ta tuyệt đối sẽ không lại để cho các ngươi Đại Hán Đế Quốc lên bờ ta Mỹ đế giới âm nhạc. Hỗn đản, đáng chết hỗn đản, cái kia xuống địa ngục hỗn đản. Ngay tại chủ tịch Tiên Sinh trong lòng đối Diệp Thu phát ra vô tận oán độc nguyền rủa thời điểm. Đang múa đài hai bên trên màn hình lớn bất thình lình phát ra một đoạn video. Theo trong video tràng cảnh nhìn lại, hẳn là phía sau đài cái nào đó gian phòng bên trong. John T. đem tiếp theo phân trúng thưởng bảng danh sách cầm về. Ta phải sửa đổi thoáng một phát trúng thưởng người bảng danh sách. Làm câu nói này theo cái kia trong video vang lên thì nguyên bản ồn ào náo động nhà hát thời gian. Dần qua an tĩnh lại, tất cả mọi người ánh mắt trong nháy mắt bị cái video này hấp dẫn. Cùng lúc đó, cái kia ủy viên hội trên bàn tiệc ngồi đám người thì là từng cái sắc mặt đột biến. Ủy viên, tại sao muốn đổi a? Danh sách này không phải đều đã xác định được sao? Người ngốc a, cái này Michael Jackson chính là Diệp Thu. Hắn đã thu được hàng năm album cùng hàng năm chế tác giải thưởng lớn. Chủ tịch cũng sắp bị tức điên rồi. Mau đem hắn phía sau giải thưởng tất cả đều hủy bỏ. Ngoặc kép, tương đương a, ta đã biết, cấp, đây chính là hàng năm ca khúc trúng thưởng bảng danh sách thẻ. Được rồi, ta cái này đem nó từ bỏ, người cũng cùng hai vị kia khách quý trao giải chào hỏi. Liền nói tạm thời có sai, bỏ đi, ta đã biết. Chấm ngoặc kép, theo một màn này video bá xuất, hiện trường đám kia ủy viên hội các thành viên sắc mặt là một người so với một người tái nhợt. Mà trường đang ngồi cái khác khách quý cũng là từng cái lộ ra quái dị thần sắc. Về phần đang trước máy truyền hình cùng mạng lưới trước người xem, đã sớm bắt đầu chửi rủa. Khe nằm, bọn hắn mẹ nó thật vẫn làm âm thầm thao tác a. Thảo, vì không cho Thu Điện Hạ trúng thưởng, vậy mà tạm thời từ bỏ bảng danh sách. Người nào cho bọn hắn cái này quyền lợi? Vô sỉ, cái này mẹ nó nhất định quá vô sỉ. Thảo, cứt chó Grammy, đây chính là danh xưng Mỹ đế giới âm nhạc lớn nhất, sự tin cậy âm nhạc giải thưởng. Cáp cáp cáp cáp cáp cáp, G Thu Điện Hạ nói không sai, Grammy đúng vậy rác rưởi. Nhất định chính là rác rưởi bên trong máy bay chiến đấu. Ngay tại khán giả nổi giận mắng đồng thời, vị kia chủ tịch Tiên Sinh cuối cùng lấy lại tinh thần. Thần sắc kinh hoàng mà tuyệt vọng kêu lên, là ai thả, mau cho ta đóng lại. Có nghe hay không, cho ta đóng lại, nhưng là, không có người đáp lại. Video vẫn còn tiếp tục phát ra. Sau đó, đến từ ủy viên hội mấy cái kia ủy viên liên tiếp xuyên tạc trúng thưởng bảng danh sách. Cầm vốn nên cái kia thuộc về Diệp Thu biến thành tên ca sĩ giải thưởng tất cả đều cấp đổi thành. Những người khác, nhìn màn ảnh bên trong liên tục không ngừng truyền phát ra nội dung. Chủ kia tịch Tiên Sinh trong miệng ngon ngọt, một cái lão huyết cuồng phún ra. Hai mắt tối sầm lại, ngất đi, tại hôn mê trước. Một tài ý niệm trong đầu tại trong đầu hắn nổi lên Grammy. Xong, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.